Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 22, anh thương quên đồng hồ đêm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng đã quyết định nhưng ứng ẩn không ngay lập tức trả lời Thương Thiệu. Kỳ nghỉ của cô đã kết thúc. Ngày đầu tiên trở lại làm việc là tham dự một sự kiện thương hiệu về hương liệu. Tâm trạng tối qua khiến cô mất ngủ nặng nên ngồi ở ghế sau để tranh thủ ngủ thêm. Gối cổ chất đống trên cổ, đầu nghiêng, lắc lư theo từng chuyển động của xe. Trình Tuấn Nghi lái xe, trước tiên đưa cô đến căn hộ ở trung tâm thành phố. Sau đó chuyển sang xe Alpha của công ty, Trang Đình Văn lướt qua máy tính bảng. Thương hiệu xa xỉ của Ý, Greta. Lần này sự kiện chính là giới thiệu hương salon mới của họ. Em đã gửi cho chị rundown của sự kiện. Chị kiểm tra lại một lần nữa nhé. Ứng ẩn mắt không mở nổi. Trang Đình Văn liền nói qua các điểm chính trong kế hoạch. Có một phần tương tác hỏi xe hương nào trong bộ sưu tập mới mà chị thích nhất. Mô tả cảm nhận của chị về hương mới này bằng lời. Hương này chưa được ra mắt. Em đã tìm một số nhận xét chuyên nghiệp và rút ra 10 nhóm từ khóa. Trình Tuấn Nghi không thể không thốt lên. Stephen, cô thật là tiên tri. Trang Đình Văn nhíu mày. Trước tiên, là Tina, không phải Stephen. Thứ hai, là phòng ngừa, không phải tiên tri. Trình Tuấn Nghi thu cổ lại. Stephen và Trang Đình Văn nghe có vẻ hợp hơn. Trang Đình Văn giận dữ. Đó là tên nam. Ứng ẩn khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng nở một nụ cười. À, còn một việc nữa. Trang Đình Văn do dự. Sáng nay, quản gia của Thương Thiệu liên lạc với em, yêu cầu em gửi thông tin tài khoản ngân hàng của chị. Ứng ẩn từ từ mở mắt. Một tiếng, không có cảm xúc dư thừa. Gửi đi, Trang Đình Văn gửi thông tin đi. Chỉ vài phút sau, Ứng ẩn nhận được tin nhắn báo có tiền vào tài khoản. Cô mở ra, một chuỗi số không làm hoa mắt. 10 triệu, cô mỉm cười, anh ta nói được làm được. Một nụ hôn hôm qua, tất cả mọi thứ đều đã được thanh toán trong chuỗi số không này. Từ căn hộ trung tâm thành phố chuyển đến studio tạo hình. Cô lại ngủ gà ngủ gật một lúc. Trong giấc mơ, hoa lộc vừng rơi đầy đất. Cô say rượu, nghe tiếng thở của anh ta qua điện thoại. Xe dừng lại, hơi thở của anh ta cũng đã ổn định. Ứng ẩn mở mắt ra, ánh sáng mặt trời mờ mờ lấp lánh trên kính chắn gió. Giấc mơ thật ngắn ngủi. Giám đốc tạo hình của studio, Trử Annie, đón cô ở cửa. Phong cách tạo hình cho sự kiện của các ngôi sao, ngoài việc phụ thuộc vào vị trí, hào quang và hình ảnh cũng rất phụ thuộc vào studio tạo hình. Nếu stylist là người nổi tiếng trong ngành, hoặc có quan hệ tốt với các thương hiệu và tạp chí, thì có thể mượn được những bộ đồ đẹp. Trử Annie là người mới ký hợp đồng với cô. Quan hệ với các thương hiệu còn kém xa so với Tiêu Mạn Mạn trước đây. Thật tiếc là Ứng ẩn đã hoàn toàn làm phật lòng Tiêu Mạn Mạn. Hai người đã cắt đứt quan hệ, e rằng cả đời này cũng không thể hòa giải. Dress code của sự kiện lần này yêu cầu màu trắng. May mắn là không phải sự kiện quá trang trọng, vì vậy chỉ cần một bộ Prada Porter theo mùa là không tồi. Tôi đã tìm hiểu, Mạn Mạn cũng không chuẩn bị cho chị Thanh Vãn đồ cao cấp. Trử Annie vừa an ủi cô, vừa đưa ra vài phương án phối đồ. Trước đây đã phối với trợ lý của cô là Trang Đình Văn. Sao rồi, bộ này tốt, Trang Đình Văn đưa ra gợi ý, đây là mẫu của Miu. Mùa này Miu vừa thay đổi giám đốc thiết kế, nhận được nhiều lời khen. Quan trọng nhất là hôm nay là sự kiện ngoài trời. Chất liệu vải của bộ đồ này sẽ nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên. Wow, Trử Annie nhướng mày. Suy nghĩ của cô giống tôi. Trang Đình Văn cười với cô, thì thầm với Ứng ẩn. Miu rất hiếm khi xuất hiện trong các bộ trang phục của nữ ngôi sao. Nhưng với việc giám đốc mới nhậm chức, lý lịch của ông ấy rất xuất sắc trong việc thiết kế váy dạ hội. thương hiệu để ông ấy đảm nhiệm, rõ ràng có ý định phát triển lĩnh vực này. Chúng ta có thể ném một cành ô liu trước. Những công việc chuẩn bị này rất chi tiết. Sự tự tin của Trang Đình Văn khiến Ứng Ẩn cảm thấy chút kỳ lạ trôi qua trong lòng cô. Nhưng không thể ngay lập tức nắm bắt được cụ thể là gì. Cuối cùng, cô chấp nhận gợi ý của Trang Đình Văn. Sau khi trang điểm xong đã đúng 12 giờ rưỡi. Đây là lần thứ hai Trang Đình Văn thấy cô đã trang điểm xong. Khác với lần trước, hôm nay phong cách rất gọn gàng. Áo strapless cắt eo hình chữ V. Quần ống rộng, tất cả đều bằng chất liệu vải sút đứng dáng. Tóc xoăn cũng được kẹp thẳng, mềm mại rủ trên vai. Trang Đình Văn đã thấy không ít ngôi sao. Cô chân thành cảm thấy Ứng Ẩn là một trong số ít những nữ ngôi sao thực sự có hào quang trong làng giải trí hiện tại. Chử An Ni cũng rất hài lòng. Cô ứng rất linh hoạt, khí chất tỏa sáng, bất cứ kiểu dáng nào cũng có thể giữ được. Tiêu Mạn Mạn thật sự, Tiêu Mạn Mạn có chút quan hệ phía sau. Trước tiên là sắp xếp cho em trai cô ta tham gia show tuyển tú. Sau đó sắp xếp vào các vai phụ trong phim. Nhưng em trai nhỏ của cô ta chỉ vào đoàn để nổi tiếng. Không có niềm tin vào diễn xuất. Mỗi khi đóng cảnh đều cười. Đạo diễn đã sớm không hài lòng với anh ta. Lợi dụng lý do Ứng Ẩn tức giận nên nhanh chóng đá anh ta ra ngoài. Ứng Ẩn tự thấy cũng không thể đổ lỗi cho mình. Dù sao cô đã thực sự mắng em trai cô ta đến mức phát điên rồi đi tìm mẹ. Ngành thời trang và ngành giải trí có sự giao thoa, nhưng có một bức tường mờ ảo. Không phải chỉ vì vị trí trong ngành giải trí có thể chuyển đổi sang ngành thời trang. Tiêu Mạn Mạn từ Pháp, Mỹ, Ý, leo lên các tạp chí hàng đầu. Sau đó mở studio của riêng mình, có sức ảnh hưởng trong cả ngành nghệ thuật và thời trang. Việc nói bị cấm là nực cười. Nhưng mỗi khi Ứng Ẩn mượn đồ vẫn cảm thấy không thoải mái. Đừng nhắc đến cô ấy. Ứng Ẩn xé một gói bánh quy nguyên cám. Để những mâu thuẫn nhẹ nhàng trôi qua. Cô sợ bị sưng phù. Vì vậy buổi sáng chỉ uống một cốc cà phê đá. Giờ đây chỉ dùng hai miếng bánh quy nguyên cám để lấp đầy bụng. Ăn còn không bằng gà ở sân phơi lúa. Địa điểm sự kiện là trong một trung tâm mua sắm cao cấp ở trung tâm thành phố. Bên cạnh là một khách sạn 5 sao. Hiện trường được trang trí bằng hoa hồng màu hồng và trắng. Và trên nền trắng là những chai nước hoa mới. Theo quy trình, trước khi sự kiện bắt đầu, Ứng Ẩn phải phối hợp chụp một số video và ảnh để sử dụng sau này. Sau một hồi, khách mời khác đã đến. Đó là Trương Thanh Vãn. Trương Thanh Vãn là người đại diện toàn bộ khu vực Trung Quốc đại lục của thương hiệu. Ứng Ẩn vừa kết thúc hợp đồng phụ, chỉ gia hạn làm đại sứ nước hoa. Khi hai người gặp mặt, không chỉ danh hiệu có sự chênh lệch mà trang phục cũng khác biệt. Cô ấy mặc đồ siêu mùa xuân hè năm tới. Trang Đình Văn nói với Trình Tuấn Nghi, nhíu mày hỏi. Không phải Tiêu Mạn Mạn không cho mượn đồ siêu mùa sao? Chị Vãn luôn muốn nổi bật, không để mình bị thua kém. Trình Tuấn Nghi không dám nói to, thì thầm với Trang Đình Văn. Tất cả các hoạt động của chị ấy đều chuẩn bị theo tiêu chuẩn cao nhất. Tiêu Mạn Mạn không cho mượn, cô ấy cũng có thể tự làm được. Trong lúc hai người đang tám chuyện, Trương Thanh Vãn đã tự nhiên bước đến chỗ Ứng Ẩn. Trên mặt nở một nụ cười giả tạo, thân thiện, chỉ có cô là tận tụy nhất nên mới đến sớm như vậy. Làm tôi như là đang ra vẻ ngôi sao, Ứng Ẩn cũng giả vờ nhiệt tình. Chị Vãn, chị chính là ngôi sao, sao lại nói là ra vẻ chứ? Hai người tạo dáng trước ống kính, một người làm dáng với vai chữ L, một người bóp eo, một người đóng vai tiền bối ân cần. Một người đóng vai hậu bối kính cẩn, trông giống như hai chị em thân thiết đã sống cùng nhau từ 8 đời. Một lúc sau, nam khách mời cũng đến. Sự kiện bắt đầu đúng giờ. Tiếng nhấp máy ảnh và đèn flash liên tục. Dù không phải là sự kiện mở nhưng các đối tác hợp tác và khách hàng VIP cao cấp cũng rất đông. Trong sự ồn ào có trật tự, không ai để ý đến bảng quảng cáo nhỏ gọn của hội nghị đầu tư ngành sinh học y tế đứng khiêm tốn trong đại sảnh khách sạn bên cạnh. Sau 40 phút, sự kiện kết thúc, Ứng Ẩn phải quản lý biểu cảm suốt thời gian. Đến khi kết thúc, mặt cô gần như cứng đờ. Sau đó còn có một buổi trà chiều nhỏ trong khách sạn. Mọi người di chuyển đến phòng tiệc. 4 ngôi sao khách mời được sắp xếp riêng trong một phòng nghỉ lớn. Một vài người chào hỏi nửa thật nửa giả. Trương Thanh Vãn quấn chăn và ngồi xuống ghế. Ẩn Ẩn, đến đây. Ứng Ẩn đi đến ngồi cạnh. Vừa mở nắp chai nước. Cô đói sắp chết. Chỉ muốn ăn thứ gì đó nhưng lúc này chỉ có thể uống nước để lấp đầy bụng. Chị Vãn, chị nói đi, cô uống nước là về bữa tiệc tối hôm trước. Thương Thiệu, cô còn nhớ không? Trương Thanh Vãn hạ thấp giọng. Ứng Ẩn khi đắm chìm trong công việc thì không nghĩ đến những chuyện khác. Đột nhiên nghe thấy cái tên Thương Thiệu, cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng cô. Buổi chiều trong ngày làm việc. Không biết anh đang làm gì? Ừ, anh ta sao vậy? Cô không để lộ cảm xúc trên mặt, nhưng thấy Trương Thanh Vãn bí hiểm. Như vậy, đã đoán được điều gì đó? Là tin đồn gì đó phải không? Mặc dù Thương Thiệu không giống như người say mê mối quan hệ nam nữ, nhưng có thể ở Hồng Kông đã trải qua nhiều mối tình. Ứng Ẩn thật sự không thể tưởng tượng được Thương Thiệu ngồi trong club đêm hai tay ôm ấp. Vấn đề của anh ta, Trương Thanh Vãn thần bí. Vấn đề nào? Trương Thanh Vãn làm rõ cổ họng, thì thầm vào tai Ứng Ẩn. Rối loạn chức năng, Ứng Ẩn suýt thì phun nước ra. Với sức mạnh quản lý biểu cảm suốt đời, cô khó khăn lắm mới kìm nén được. Cô lấy khăn giấy lau miệng, không dám nhìn Trương Thanh Vãn. Hà, chị biết sao? Trên báo viết vậy. Trương Thanh Vãn lấy điện thoại ra. Tôi đã đặc biệt chụp lại đây. Báo chí giải trí Hồng Kông vẫn không giảm bớt khả năng gây sốc. Công thức và mùi vị quen thuộc. Không ngạc nhiên gì khi kết hôn mà không còn hoàn hảo. Không ổn, rối loạn chức năng, mất kiểm soát, đàn ông bị đau âm thầm. Cậu chủ thương chịu khổ không nói ra. 4 từ giữa được in đậm và to. Mang theo chút sự hài hước trong sự thô tục. Ứng Ẩn tim đập thình thịch. Cô không quan tâm nhiều đến những chữ viết mà trực tiếp nhìn vào bức hình kèm theo. Bức ảnh rất mờ, không rõ là được chụp ở đâu. Từ xa qua những người đi đường và phương tiện giao thông, anh ôm một cô gái dựa vào vai. Hai người đi dưới hành lang dọc theo phố. Bên cạnh là một biển hiệu của một quán trà nổi tiếng. Cô gái đeo khẩu trang trắng, trông rất nhỏ bé trong vòng tay của anh. Có lẽ cảm nhận được ống kính của paparazzi, anh hơi nghiêng mặt về phía máy ảnh. Trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc với cô gái, nhưng ánh mắt thì đầy vẻ cảnh cáo nghiêm túc. Không thể phân biệt được tâm trạng gì. Chẳng hạn như, anh thường xuất hiện trong bộ vest, có quản gia và vệ sĩ đi cùng. Không ngờ lại đi dạo phố bình thường với bạn gái. Hay như, anh luôn có vẻ cao ngạo, lễ phép mà đầy khoảng cách. Nhưng cũng có lúc ôm bạn gái một cách tự nhiên. Anh hoàn toàn thư giãn, thoải mái, vui vẻ, không phòng bị. Ứng Ẩn nhận ra mỗi khi anh xuất hiện trước mặt cô. Anh là thái tử, cậu chủ, là người quyền lực và bí ẩn. Nhưng khi ở bên bạn gái, anh lại là một người theo cách chưa từng thấy. Không phải cậu chủ thương, không phải anh thương, không phải sếp thương, chỉ là Thương Thiệu. Xem xong chưa? Sao nhìn lâu vậy? Trương Thanh Vãn nhẹ nhàng bóp tay cô. Ứng Ẩn ngẩng đầu hỏi Trương Thanh Vãn. Không ổn, nghĩa là gì? Rối loạn chức năng. Ứng Ẩn nhìn vào chữ, lại nhìn Trương Thanh Vãn. Kết hôn mà không còn hoàn hảo. Là ai vậy? Là bạn gái cũ của anh ta. Họ làm sao biết được? Trương Thanh Vãn, TCS, một tiếng, không kiên nhẫn. Cô xem lâu như vậy mà không hiểu sao. Có cái hình bóng tóc dài đó không? chính là cô ta dùng bí danh để phỏng vấn. Cô ta sắp kết hôn rồi. Vẫn còn Trinh, truyền thông viết anh ta không ổn về mặt đó. Cô ta mỉm cười quyến rũ, như nói đùa. Theo tôi, cô ta chắc chắn bị ngu. Một cái que mát ra có thể giải quyết vấn đề. Sao lại từ bỏ tài sản hàng nghìn tỷ vì điều này? Đàn ông mà, có làm được hay không cũng chỉ vậy thôi. Ứng Ẩn, chị Vãn, ý chị là, có vẻ như đang nói về Cửu Mông không đủ khả năng. Cửu Mông cũng là một thế hệ thứ hai, nhỏ hơn Trương Thanh Vãn. Hai người đã đính hôn. Trương Thanh Vãn vỗ tay cô. Ừ, một tiếng, đừng nói bậy. Ứng Ẩn trả điện thoại cho Trương Thanh Vãn. Báo chí giải trí Hồng Kông mà. Chị không biết sao. Hơn nữa bạn gái cũ của anh ta không thể ngốc đến mức ra ngoài nói những điều này. Không phải chỉ làm mất lòng anh ta sao? Cô phân tích rất thực tế. Anh ta yêu cô ta. Cô không thấy nội dung viết là mất đi người yêu sao? Cô ta được yêu nên không sợ làm mất lòng. Ứng Ẩn đột nhiên im lặng. Cô lặng lẽ nghĩ về những câu này rồi đột nhiên hiểu ra. Được yêu nên không sợ làm mất lòng. Những người biết phân biệt đúng sai đều là những người không được yêu. Ứng Phàm từ nhỏ đã dạy cô phải biết phân biệt đúng sai và nhận thức thời thế. Vì Ứng Phàm chưa bao giờ được vận mệnh yêu thương. Chị nói đúng, cô ngẩng mặt lên, cười với Trương Thanh Vãn. Nhưng nếu anh ta có vấn đề về mặt đó, trong giới vẫn chưa nghe thấy gì. Cô đừng có mà tự lừa dối mình. Lần trước không nhận ra người, còn nói là hiểu giới thượng lưu. Tôi còn tưởng cô biết nhiều về giới hào môn. Trương Thanh Vãn đầy khinh miệt. Tôi nói này, người ở vị trí như anh ta, đã ba mươi mấy tuổi rồi, mà không có tin đồn với những hoa hậu hay người mẫu. Làm sao có thể vì giữ gìn phẩm hạnh? Chắc chắn là vì có bệnh. Ứng Ẩn thở dài một hơi. Được rồi, như vậy càng tốt. Cái gì? Trương Thanh Vãn không hiểu. Ứng Ẩn nghĩ, những gì anh ta nói tối qua rằng không làm gì với cô. Hóa ra là thật, theo đúng nghĩa đen, nghe có vẻ như món giao dịch 1 tỷ này càng chắc chắn hơn. Tiệc trà chiều của nhà tổ chức mãi không bắt đầu. Ứng Ẩn đói sắp ngất nên đã đẩy cửa phòng nghỉ. Định gọi khách sạn mang đến một chút đồ ăn. Đây là một khách sạn thương mại hàng đầu nổi tiếng. Ngoài việc là sự lựa chọn hàng đầu cho các chuyến công tác và hội nghị của những người thành đạt. Với chất lượng thực phẩm và không gian tiệc tùng nổi bật. Nó cũng trở thành địa điểm tổ chức tiệc cưới rất phổ biến. Ứng Ẩn đeo khẩu trang. Định đi thang máy lên hành lang hành chính để lấy một ít điểm tâm. Cùng đi thang máy với cô ở tầng 5 còn có một cặp đôi trẻ. Người đi cùng họ mặc đồng phục, gắn bảng tên, có vẻ là quản lý khách sạn. Phòng tiệc trên tầng 5 là phòng lớn nhất hiện tại của chúng tôi. Có thể chứa được 200 bàn. Tôi sẽ dẫn hai vị lên hành lang hành chính để xem. Nếu muốn tổ chức một buổi trà chiều, view và không gian ở đó rất tuyệt. Được rồi, Sam. Anh thấy thế nào? Cô gái trong cặp hỏi. Cô ấy rất gầy, có thể chỉ khoảng 40 cân nhưng không có vẻ như gầy gò. Ngược lại rất khỏe mạnh và năng động. Da của cô ấy cũng rất khỏe mạnh. Màu nâu sáng, tóc dài đen chia giữa. Khi nói chuyện, khuôn mặt không trang điểm của cô tỏa sáng cùng nụ cười xinh đẹp. Làm người ta liên tưởng đến ánh nắng nhiệt đới. Đôi mắt rất đen và sáng. Tóm lại, là một người phụ nữ có hình ảnh rất thẳng thắn và khỏe mạnh. Dễ dàng đoán được rằng cô ấy là người trở về từ nước ngoài hoặc là người Mỹ gốc Hoa. Ứng Ẩn không mấy quan tâm đến người khác. Chỉ là thang máy quá sáng, khiến mọi người không thể trốn tránh. Sau vài giây, thang máy cuối cùng đến. 4 người cùng vào trong. Quản lý khách sạn nhấn nút tầng 23, sau đó hỏi cô, quý khách muốn lên tầng nào? Ứng Ẩn không lên tiếng, chỉ gật đầu, ý nói cô cũng lên tầng 23. Quản lý khách sạn nhìn cô thêm vài lần, chỉ cảm thấy cô cao và chân dài, tay để trong túi của quần âu trắng. khí chất rất lạnh lùng. Thang máy đi lên rất nhanh, mang theo cảm giác áp lực nhẹ và chóng mặt. Ngay khi cửa mở ra, Ứng Ẩn cảm thấy như mình bị ảo giác. Người đàn ông vừa bị Trương Thanh Vãn đồn đại là rối loạn chức năng, hiện đang bước ra từ một thang máy đối diện, vẫn trong bộ vest, cầm điện thoại gần mặt, bước chân dài nhưng không vội vã. Điểm khác biệt là anh ta đeo thẻ khách mời màu xanh đậm trên cổ. Có lẽ đây là một sự kiện rất quan trọng, vì thẻ khách mời này được chế tác rất công phu, dây đeo rộng và dày. Phần dưới là kết nối kim loại màu đồng, treo thẻ chứng nhận, không phải là bao thẻ trong suốt mà là acrylic có chất lượng tốt. Tên và chức vụ của khách mời được in rõ ràng. Khách mời đặc biệt, Thương Thiệu, giám đốc điều hành tập đoàn Thương Vũ, phó chủ tịch hội nghị. Anh thật sự trang nhã và nghiêm túc. Ngay cả một thẻ chứng nhận bình thường như vậy cũng được đặt rất chỉnh chu dưới cổ áo sơ mi, phối hợp hoàn hảo với cà vạt màu tối của anh. Ứng Ẩn hơi ngẩn người một chút. Cửa thang máy vừa mở, Thương Thiệu đang mải mê với cuộc điện thoại và không chú ý đến. Khi cô không biết có nên chào không, thì nghe thấy một tiếng gọi bên cạnh. "A Thiệu." Tất cả mọi người đều đồng loạt dừng lại. Cửa thang máy từ từ đóng lại phía sau Ứng Ẩn. Khi Thương Thiệu quay sang nhìn, Ứng Ẩn không còn chỗ nào để trốn. Quản lý khách sạn không hiểu chuyện gì, cười hỏi, cô Du, gặp người quen à? Ừ. Du Hạ Hạ nhìn Thương Thiệu gật đầu, rồi ngước lên cười với vị hôn phu của cô. Đây là bạn học của em khi em ở Anh. Vị hôn phu của cô, Sam, rõ ràng đã xem qua nội dung trên thẻ chứng nhận của Thương Thiệu. Chỉ cần hai từ, Thương Vũ, và giám đốc là đủ để anh ta thay đổi sắc mặt. Anh ta rút tay ra khỏi túi quần, đứng thẳng dậy từ tư thế lười biếng, rồi cúi người một cách phù hợp. Công việc của anh chỉ đủ để giao tiếp với các phó giám đốc cấp phòng của tập đoàn Thương Vũ. Bạn học cũ gặp nhau có liên quan đến cô không? Ứng Ẩn cố gắng bước đi, hy vọng Thương Thiệu không nhận ra cô, hy vọng đã thất bại. Thương Thiệu cúp điện thoại, lạnh lùng ra lệnh, đứng lại. Dù Hạ Hạ có chút bối rối, cho đến khi nghe thấy người phụ nữ đi cùng thang máy với cô, giày cao gót dừng lại kêu, các, cô quay lại nhìn, cảm thấy không thoải mái, vì mặc dù cô ta đeo khẩu trang nhưng quá đẹp, đến mức gần như không dám nhìn thẳng, nhưng Thương Thiệu lại nhìn thẳng vào cô ta, không có biểu cảm, ánh mắt tối tăm như sương mù. Quản lý khách sạn cảm thấy kỳ lạ, người phụ nữ vừa rồi còn có vẻ lạnh lùng mạnh mẽ, giờ phút này lại đột ngột trở nên rất như một thiếu nữ nhỏ nhắn. Có thể tưởng tượng được biểu cảm dưới khẩu trang của cô, chắc hẳn đang mím môi thật chặt. Ứng Ẩn cảm thấy toàn thân căng thẳng, nghĩ không thể nào, hôm nay cô đã thay đổi lớn đến mức ngay cả Ứng Phàm cũng có thể không nhận ra. Thương Thiệu làm sao có thể? Hơn nữa, bạn học cũ đang đợi anh trò chuyện, tại sao lại chú ý đến cô? Nhắm mắt lại nghiến răng, cô bước nhẹ nhàng, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Thương Thiệu nheo mắt lại, từ tốn gọi cô, Ứng. Chữ Ứng vừa ra khỏi miệng, Ứng Ẩn ngay lập tức đứng thẳng, cúi người 90 độ. Chào anh Thương. Thương Thiệu. Ứng Ẩn không ngẩng đầu lên. Hội nghị đã mời anh qua bên đó, tôi xin phép không làm phiền thêm. Thương Thiệu bình thản và lạnh lùng. Hội nghị vừa mới kết thúc và đã giải tán. Ứng Ẩn, không thể phối hợp một chút sao? Cô vẫn là người nổi tiếng. Cô vẫn cúi gập người. Không biết khi nào thì người đàn ông đối diện đã khẽ cong môi, dường như đã ngừng cười. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy giọng anh lạnh lùng. Vậy thì phiền cô dẫn đường. Ứng Ẩn, cô không muốn dẫn đường. Cô muốn ăn. Họ bên này đang âm thầm căng thẳng, bên kia cũng không kém phần sâu lắng. Dù Hạ Hạ im lặng quan sát họ trò chuyện xong, rồi mới gọi Thương Thiệu một lần nữa. A Thiệu, cô nói, lâu quá không gặp, lần này, Thương Thiệu cuối cùng cũng rời mắt khỏi mặt Ứng Ẩn, nhìn về phía Du Hạ Hạ và vị hôn phu của cô. Du Hạ Hạ có con mắt chọn người khá tốt, vị hôn phu của cô cũng là một quý tộc, tài sản vài tỷ không phải chuyện hiếm, nhưng vào thời điểm này, vị hôn phu của cô ta chỉ chờ Du Hạ Hạ giới thiệu để có thể bắt tay trao đổi danh thiếp. Chào hỏi rồi trong lần hội nghị nhà cung cấp sắp tới của tập đoàn Thương Vũ. Lơ là nói một câu, lần trước gặp anh Thương, ánh mắt của Thương Thiệu không có sự dao động, chỉ gật đầu nhẹ với Du Hạ Hạ. Lâu quá không gặp, tôi còn có việc bận, xin phép trước. Lâu quá không gặp, Du Hạ Hạ lên giọng, thấy Thương Thiệu dừng lại, giọng và sắc thái lại hạ thấp. Không trò chuyện sao? Thương Thiệu chỉ cười nhẹ với cô ấy, một nụ cười rất nhẹ nhàng, đủ lịch sự nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Hôm nay thật sự không có thời gian, cô ấy vẫn đang chờ tôi. Khi anh ta nhắc đến cô ấy, ánh mắt lại nhìn về phía Ứng Ẩn, trong đôi mắt ẩn chứa chút sự nhàn nhã. Tất cả ánh mắt đều chuyển hướng đến mặt Ứng Ẩn. Cô buộc phải đứng làm một PR chuyên nghiệp. Khe khẽ cười giả tạo với Thương Thiệu. Anh Thương, chúng ta phải nhanh lên. Thật tiếc, cô không học được cách nói chuyện như Đình Văn. Giọng điệu của cô nghe có vẻ như đang nũng nịu. Thương Thiệu có lẽ lo lắng cô sẽ lỡ lời nên không mất thêm thời gian. Chỉ xin lỗi Du Hạ Hạ một cách tiếc nuối. Xin lỗi, Hạ Hạ, hẹn lần khác. Du Hạ Hạ không nghĩ rằng sẽ còn nghe thấy anh ta gọi tên mình nên có phần ngẩn người. Cô biết, đây chỉ là Thương Thiệu giữ thể diện cho cô ấy. Nếu không, khi dùng cái tên lạnh lùng, cô Du, thì cái danh, bạn học cũ của cô ấy sẽ không còn giá trị. Cô ấy cong môi, ánh mắt sáng tập trung nhìn Thương Thiệu, làm ra vẻ mà Thương Thiệu quen thuộc và yêu thích. Chào nhé, cô ấy hít sâu, nuốt một cái, nét thất vọng trên khuôn mặt vừa đủ, như để lại một dấu chấm lửng trong câu chuyện của họ. Thương Thiệu không nhìn cô nữa, trực tiếp đi đến bên Ứng Ẩn, cúi mắt nhìn cô, đưa tay ra, mời. Ứng Ẩn chỉ có thể theo anh đi vào hành lang hành chính. Suốt dọc đường suy nghĩ cách làm sao để hoàn thành vai diễn trước mặt bạn học của anh. Cô vừa nghĩ, thì nghe thấy phục vụ viên bước vào. Anh Thương, phòng nghỉ của anh đã được chuẩn bị xong. Thương Thiệu gật đầu, hai người vào phòng, đóng cửa lại, ngăn ánh mắt của Du Hạ Hạ và vị hôn phu của cô ngoài cửa. Ứng Ẩn kéo khẩu trang xuống thở dài một hơi. Cô cảm thấy sụp đổ. Thương Thiệu ngồi xuống ghế sofa, gác một chân lên, hơi nghiêng đầu, châm một điếu thuốc. Cô Ứng, hôm nay tôi chưa chuẩn bị sẵn để gặp cô. Ứng Ẩn nghĩ thầm, tôi cũng không chuẩn bị gì cả. Tôi vừa mới biết anh có vấn đề về chức năng. Thương Thiệu thấy cô vẫn đứng, hơi nâng cằm lên, ngồi đi. Hôm nay anh ta rất lạnh lùng, hoàn toàn khác với trước đây. Vẻ không kiên nhẫn và kiêu ngạo rõ rệt. Ứng Ẩn nghĩ thầm, người đàn ông có vấn đề chức năng này làm ra vẻ gì chứ? Cô ngồi xuống một cách ngoan ngoãn. Thương Thiệu cắn thuốc, không có ý định giải thích về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Chỉ đơn giản nhìn cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng, anh bỏ thuốc khỏi môi, thở ra một hơi. Cười mệt mỏi, hôm nay cô thật sự khác biệt, có thể coi là khen, nhưng có lẽ hôm nay anh mệt mỏi vì phải đối phó với các cuộc xã giao. Toàn thân đều toát ra vẻ lạnh nhạt, không có hứng thú. Ứng Ẩn phản xạ muốn đứng dậy đi ngay nhưng dường như bị ánh mắt của anh giữ lại. Như một con bướm, bị giữ chặt đôi cánh rực rỡ, không thể thoát, chỉ có thể chống chọi với cơn bão bên trong mình. Khói thuốc nhẹ nhàng quấn quanh, Thương Thiệu nhẹ gõ gõ đầu thuốc. Tại sao lại ở đây? Hoạt động thương hiệu, Ứng Ẩn trả lời. Tôi muốn hỏi vậy, Thương Thiệu nhấn mạnh một chút. Sao lại lên tầng hành chính? Salon của cô không phải ở tầng 5 sao? Hóa ra anh biết rõ cô đang tổ chức sự kiện ở đây. Chưa đợi cô trả lời, Thương Thiệu như đã nhìn thấu. Hỏi, có đói không? Ứng Ẩn luôn có tính cách phản kháng không đúng lúc. Cô cứng đầu, không đói. Thương Thiệu cười, ấn nút gọi phục vụ. Phục vụ viên vào phòng. Anh hỏi, có món trà chiều đặc biệt nào không? Bánh tát trứng cá hồi mù tạt mới nướng xong. Còn có bánh red velvet và mousse sữa hồng. Phục vụ trả lời, Ứng Ẩn đã quay người lại. Quay lưng về phía phục vụ. Giả vờ rất chăm chú nhìn bức tranh thương mại trên tường. Khi nghe thấy cửa nhẹ nhàng đóng lại cô mới quay về. Thương Thiệu cười lạnh lùng. Nói nửa thật nửa giả. Làm bạn với cô có vẻ rất phiền phức. Ứng Ẩn, cô nghĩ thầm. Nếu anh hối hận thì còn kịp rút lại đơn hàng. Phải đối phó với paparazzi. Phải phòng tránh bị theo dõi. Còn phải phòng ngừa những gì đã nói lần trước. Phen cuồng, Thương Thiệu nghiêng đầu, ánh mắt và giọng điệu đầy ẩn ý. Còn gì khác nữa không? Cô Ứng không ngại cho tôi biết luôn. Ứng Ẩn mặt không biểu cảm. Anh Thương hẳn là đã quen với việc đối phó với paparazzi rồi. Không phải người yêu cũ của anh đã bị chụp sao? Thương Thiệu sáng nay vừa nhận được thông tin từ em gái Thương Minh Bảo. Cho biết báo chí giải trí Hồng Kông lại viết về anh một lần nữa. Còn đăng hình duy nhất anh chụp chung với Du Hạ Hạ. Giới giải trí Hồng Kông đã từ lâu suy yếu. Báo chí giải trí cũng gặp khó khăn. Phải dựa vào việc viết những tin tức giật gân để thu hút sự chú ý. Các gia đình hào môn ở Hồng Kông và Ma Cao chỉ có vài nhà. Những mối quan hệ yêu đương và thù oán của các con nhà giàu và hoa hậu Hồng Kông đã được viết đến mức chán ngấy. Chỉ có anh là ngoại lệ. Không có tin đồn suốt nhiều năm. Dần dần, báo chí Hồng Kông cảm thấy tức tối. Không chụp được thì bịa đặt anh có vấn đề về chức năng. Chụp được mà không tìm ra gì khác. Lại bịa đặt anh có vấn đề về chức năng. Tóm lại, khi gặp sự cố không rõ, Thương Thiệu có vấn đề về chức năng. Những vấn đề nhạy cảm này rất dễ tạo nên sự chú ý và lượng truy cập. Nếu thực sự điều tra thì có vẻ như là thật. May mắn thay, báo chí đường phố chỉ có ảnh hưởng hạn chế. Chỉ lưu hành ở các khu phố của Hồng Kông. Không cần quá quan tâm. Thương Thiệu không ngờ rằng Ứng Ẩn cũng đọc loại báo này. Anh mỉm cười nhẹ, dựa cằm vào tay, nhìn Ứng Ẩn không nói gì. Ứng Ẩn dưới sự chú ý của anh đã không chịu nổi. Cô từ từ nhận ra, cô lỡ miệng, đã làm lộ việc mình biết anh có vấn đề về chức năng. Làm sao có thể biết trong bí mật là một chuyện, nhưng khi người trong cuộc biết rằng cô đã biết lại là một chuyện khác. Còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ứng Ẩn cúi đầu tìm cách đính chính. Tôi không biết gì cả. Ánh mắt của cô có vẻ như rất đồng cảm với tôi. Thương Thiệu không bình luận. Không rõ vui buồn. Thái tử lại nổi giận rồi. Ứng Ẩn ngay lập tức ngẩng đầu. Có thể điều trị. Có thể điều trị. Cô trong cơn đói bụng kêu gào. Suy nghĩ hết sức. Không có gì là không thể điều trị được. Anh Thương. Hơn anh Thương rất đẹp trai, quyền thế, phong độ như ngọc, nói chuyện xuất sắc, học rộng tài cao, thân hình tốt, chân dài, cô nghiến răng cười gượng, chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi, không đáng kể đâu, ưu điểm của anh như những vì sao, chỉ một ít khuyết điểm chỉ là một hạt bụi nhỏ, cuối cùng, Thương Thiệu không thể nhịn được cười. Anh cúi đầu cười, đầu ngón tay cầm điếu thuốc làm rơi tàn thuốc. Cô Ứng, thật khó cho cô khi phải dùng nhiều thành ngữ để khen tôi. Tôi rất cảm kích, Ứng Ẩn mặt đỏ bừng. Cô mặc trang phục quá gọn gàng, giống như một bình hoa có kiểu dáng sắc sảo và mạnh mẽ. Lúc này, khi xấu hổ và bối rối mới có chút thú vị, như một bông hồng dại nở trong bình hoa. Hoa dã. Bất ngờ, bản tính lộ ra, nụ cười của Thương Thiệu đầy ẩn ý, nhưng theo dõi ánh mắt của Ứng Ẩn. Dần dần trở nên tối tăm. Thực ra, anh đã họp suốt cả ngày. Phát biểu, diễn thuyết, lắng nghe, xã giao, tất cả đều khiến anh mệt mỏi hơn cả đêm qua. Nhưng đêm qua, anh đã ngủ một giấc ngắn trên chiếc ghế xì gà thơm ngát. Khi tỉnh dậy, cảm giác trọng lượng trong lòng nặng nề. Trọng lượng khiến anh cảm thấy thoải mái khi ôm. Bây giờ anh cảm thấy mệt mỏi như vậy. Sự khao khát trọng lượng và nhiệt độ đó lại âm thầm quay trở lại. Nhớ mơ hồ đêm qua đã ôm chặt lấy cô. Người gầy như vậy nhưng lại có cảm giác săn chắc. Thương Thiệu thở ra hơi thuốc cuối cùng, dập tắt vào gạt tàn. Khi anh ngẩng đầu lên lại trở về vẻ bí ẩn khiến người ta khó đoán. Anh đứng cách cô một khoảng không xa, đột ngột hỏi, đêm qua cô ngủ có ngon không? Chỉ một câu ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Ứng Ẩn rơi vào mê luyến mềm mại. Một câu hỏi rất đơn giản trong ngữ cảnh bình thường, chỉ là một câu hỏi xã giao. Nhưng dưới cái nhìn sâu lắng của anh, Ứng Ẩn chỉ cảm thấy lòng bàn chân mình rỗng tuếch. Anh dường như thờ ơ thông báo với cô. Anh vẫn nhớ, anh vẫn chưa quên, đã cãi vã, đã nói những lời làm tổn thương, đã hôn đến mất kiểm soát. Chỉ trong một giây, câu hỏi đó đã đưa họ trở lại đêm qua. Chiếc ghế xì gà màu xanh đậm, hương hoa nồng nàn trên bàn và vị ngọt lịnh giữa hai đôi môi. Anh đã hôn đôi môi của cô, rất mạnh mẽ, đầu lưỡi đẩy vào giữa hàm răng của cô, được cô tiếp nhận mà không phản kháng. Ứng Ẩn không dám nhìn thẳng vào anh nữa, mí mắt khẽ chớp, chuyển hướng nói, anh Thương, đêm qua đã quên đồng hồ, có chủ ý. Ứng Ẩn trong lòng thắt lại, lòng bàn tay và sâu trong cơ thể cảm giác như ẩm ướt sau cơn mưa. Ngứa ngáy như hoa xuân và rêu xanh. Cô Ứng, cô định trả lại cho tôi sao? Ánh mắt của Thương Thiệu vẫn dừng trên khuôn mặt cô. Ánh mắt nhạt nhưng sâu thẳm. Anh hỏi cô có chuẩn bị trả lại đồng hồ không? Hay là có chuẩn bị gặp lại anh một lần nữa? Ứng Ẩn không biết. Cảm giác như bị thú trong rừng ép buộc. Quá mạnh mẽ. Phần lớn thời gian đều điềm tĩnh. Chỉ trong những khoảnh khắc như thế này mới lộ ra chút vẻ cuồng bạo và quyết tâm không thể từ bỏ. Chớp mắt một cái rồi lại biến mất. Ứng Ẩn đứng dậy khỏi ghế sofa, trong lòng đã bình tĩnh sau một thời gian. Lấy ra từ phần túi được cắt tỉa khéo léo của áo bàn tay phải mở ra một chiếc đồng hồ tourbillon màu nâu dành cho nam. Anh Thương, cô nhìn anh, mặt đồng hồ đã được cô làm ấm bằng lòng bàn tay. Tôi luôn sẵn sàng gặp lại anh. Cách chương.